Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chọc tức quỷ chuyên gia. Nếu để cho chính Lâm Dũ đến nói, bước đầu tiên là từ bị nhào vào trên mặt đất bắt đầu. Lúc đó nàng gan bàn tay chống đỡ lấy cái kia thanh gấp tiểu đao. Chân mũi lại nhỏ cũng là thịt, dù là nó làm vũ khí không đại phái được công dụng. Chưa chừng có thể phát huy cái khác tác dụng, cho nên, rời đi dân tục học ra ở phòng kia 104 trước phòng. Lâm Dũ vẫn là đem nó cũng nhét vào hầu bao. Sự thật chứng minh, cái này quyết định thực tế là quá sáng suốt, chùm chìa khóa dùng dây nhỏ buộc lấy thắt ở nữ hầu trên lưng. Lâm Dũ tránh đầu tránh đi kia móng tay dài một đâm lúc. Tay đã cầm tiểu đao. Hướng phía dưới tìm được thoáng nhìn ở giữa ghi nhớ vị trí. Hai ngón tay ôm lấy dây nhỏ, ở giữa thẻ lưỡi đao. Sau đó mượn một cái tất kích, cái này lôi kéo lực đạo đầy đủ nàng lập tức đem dây nhỏ cắt đứt. Bàn tay xoay chuyển, chùm chìa khóa vừa lúc tại vị trí kia lọt vào lòng bàn tay. Muốn nói nơi đó còn có không được hoàn mỹ, Lâm Dụ ánh mắt rời về phía lòng bàn tay. Nàng cũng không có nhiều kinh nghiệm. Làm được chẳng phải thuần thục, tiểu đao lại quá mức sắc bén, không cẩn thận trên tay cắt một đao, may mắn vết thương không sâu, máu rất dễ dàng liền tự mình ngừng lại. Nói thật, Lâm Dũ nói, ta đang suy nghĩ vạn nhất cái này một chuỗi chìa khóa bên trong không có một thanh là thật nên. Làm cái gì, máu này chẳng phải chảy vô ích, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, Cảnh Thanh Hà, đừng đi, như thế ngược sao? Lâm Dũ vô vị nhún nhún vai, dù sao ván này là không được, nàng đổi thành tiếp theo ván tiếp tục thử, hai người bọn hắn một đường nghe quanh mình động tĩnh, giấu giếm được còn tại bốn phía bò nữ hầu tai mắt. Rốt cục đến thông hướng lầu 4 đầu bậc thang trước, giờ này khắc này, là rạng sáng 2 giờ, khoảng cách 6 điểm hừng đông còn có 4 giờ, chính như lưu tại dưới lầu đại sảnh đồng đội lời nói. Một cái cửa gỗ ngăn trở sở hữu đường đi, cánh cửa nặng nề, khóa cửa còn 10 phần rắn chắc, lấy không được chìa khóa còn liền thật vào không được, cái này một cái vẫn chưa được, liên tục thử 4-5 cái. Lâm Dũ sớm quen thuộc thất bại, nàng xem xét xung quanh chìa khóa vòng, lại sẽ một thanh mới cắm đi vào, chìa khóa răng cùng lỗ khóa hoàn mỹ dán vào, Lâm Dũ mừng rỡ. 10 phần thông thuận chuyển động chìa khóa, mở, một giây sau, chạm mặt tới không khí hun đến hai người cùng nhau lui lại một bước. Lâm Dũ nắm cái mũi, nàng hiện tại có chút không quá muốn đi lên, này làm sao, Cảnh Thanh Hà biểu lộ cũng là 10 phần ghét bỏ, này làm sao khó nghe như vậy, nếu như nhất định phải hình dung, đây là một loại đào lên mộ huyệt hôi thối. Lâm Dũ không nghĩ tới đời này còn có thể nghe đến dạng này hương vị. Đầu nàng một lần cảm thấy hộp khứu giác mô phỏng cảm ứng làm được quá mức. Tại mở rộng cửa gỗ trước ngây người nửa ngày, tạm thời cho là thả thả mùi vị, ngoặc kép, đi chuyện cho tới bây giờ cũng không thể thật không đi. Lâm Dũ lấy tay quạt phiến, khó khăn làm quyết định, lên đi, làm không tốt một hồi liền quen thuộc ngươi chờ một chút. Nàng ngăn lại dự định trực tiếp một bước đạp lên thang lầu Cảnh Thanh Hà. Ta đi trước, bọn hắn trước đó đợi tầng lầu, ánh đèn dù u ám, nhưng cũng tại bình thường phạm vi bên trong, nhưng tầng này liền hoàn toàn không giống, chiếu sáng gần như tại không, kia một chút xíu ánh sáng cũng đều là đến từ trên trần nhà treo lẻ tẻ mấy cái độ sáng đáng thương. Bóng đèn nhỏ, con mắt quen thuộc hắc ám về sau. Lâm Dũ lần đầu tiên nhìn thấy chính là hành lang đối diện thang lầu kia mặt trên cửa sổ tầng tầng. Đinh lấy rộng lớn cây gỗ, làm bằng gỗ bậc thang đang phát ra kẽo kẹt thanh âm. Nàng bước qua cấp bậc cuối cùng, tại dẫm lên lầu 4 sàn nhà đồng thời chợt thấy dưới chân trượt đi. Lâm Dũ tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy vách tường. Tốt xấu là ổn định cân bằng. Nhưng nàng trên tay cũng dính không ít sinh dính chất lỏng. Một lời khó nói hết dùng sức hướng bên cạnh vung đi. Trên tường đây cũng quá buồn nôn. Nàng phàn nàn nói, lại quay đầu hướng phía sau người dặn dò. Cẩn thận một chút, là trượt nâng cao thủ đối bóng đèn chiếu sáng nghiên cứu nửa ngày. Lâm Dữu vẫn là không cách nào nhận ra cái này xanh nhạt dịch nhờn đến cùng là cái gì. Nàng ngồi xuống, mượn sáng ngời, nàng có thể nhìn thấy kia bộ phận mặt đất tựa hồ cùng trên tay còn dính lấy chính là đồng dạng đồ. Vật, khác biệt duy nhất chính là trên mặt đất có rõ ràng bò kéo vết tích. Dịch nhờn, Cảnh Thanh Hà cũng tại cách đó không xa vừa đi vừa về quan sát đến hai bên. Còn dính phải trên tường đều là, xem ra hình thể không nhỏ. Chẳng lẽ nói, hắn linh quang lóe lên, cự hình slide, Lâm Dữu, ngoặc kép, hồn mẹ nó cự hình slide. Nhà nào tà giáo là sùng bái slide. Đây không phải khủng bố trò chơi là dũng giả đấu ác long a. Bất kể có phải hay không là slide, Lâm Dữu đứng người lên, như thế lớn hình thể khẳng định là quái vật, tám thành, là trận kia cái gọi là nghi thức sản phẩm ni càng nghĩ. Đây là khả năng nhất phát triển, Lăng Tần vợ chồng vì mục đích nào đó cử hành tà giáo nghi thức. Nghi thức thất bại. Lão bản nương phát hiện triệu hồi ra chính là cái quái vật cho nên nổi cơn điên. Muốn đem những này toàn bộ thiêu hủy. Nhưng vấn đề đến, từ bọn hắn đến căn này nhà trọ mới thôi. Gặp được lão bản nương, nữ hầu cùng đoàn diệt động cơ dân tục học ra cũng nhìn thấy. Chuẩn bị hết thảy Lăng Tần bản nhân đâu. Theo lý thuyết, tự tay giết lão bản nương hắn mới hẳn là nàng hận nhất người. Khác trước không đề cập tới, Cảnh Thanh Hà yếu ớt nói. Nơi này có nước sao? Lâm Dữu cũng chán ghét nhìn xem trên tay còn sót lại đồ vật. Đây là phải tẩy tẩy. Hành lang thâm đến muốn mạng. May mắn đầu bậc thang cách đó không xa chính là nhà trọ phòng giặt quần áo. Nơi này vòi nước hiển nhiên thật lâu không dùng qua. Vặn một cái mở chảy xuống đến nước đều mang đỏ gì. Thả sắp có nửa phút. Nước máy rốt cục chuyển thành thanh tịnh, nàng xông rơi lòng bàn tay dịch nhờn, lúc này mới vừa đứng lên đã nhìn thấy Cảnh Thanh Hà mang theo cái đặt ở máy giặt bên cạnh thùng. Nhựa xẹt tới, Lâm Dữu, ngoặc kép, ngươi cái này làm gì? Đại lão ngươi nhìn cái này dịch nhờn nhiều như vậy, hắn nghiêm túc nói, vạn nhất một hồi lại dính vào thời điểm có tính ăn mòn làm sao xử lý? Không có việc gì. Ta thả trong ba lô sẽ không rơi vãi. Người cao hứng liền tốt. Lâm Dữu trong lòng tự nhủ người này thật không chịu được khen. Chờ hắn tiếp nước trong lúc đó. Nàng bốn phía lật lật tìm xem. Nhìn có thể hay không nhặt được cái gì phái được công dụng đồ vật. Thật đúng là bị nàng từ đỉnh đầu trong ngăn tủ lật đến cái đèn pin nhỏ. Nàng thử vặn vẹo uốn éo. Nhìn ngay lập tức ra cái này cùng cái trước phó bản bên trong từ túc quản cầm trong tay đến cái. Kia kém xa, độ sáng ảm đạm, xem xét chính là tại không có điện biên giới bồi hồi. Nhưng có chút ít còn hơn không? Lâm Dữu quay đầu lại hỏi. Tiếp xong rồi, xong xong, Cảnh Thanh Hà lập tức ứng thanh. Hai tay cầm lên thùng nước, ba lô thiết lập vẫn có chút lỗ đen. Chỉ cần so người chơi tự thân tiểu nhân đồ vật đều có thể bỏ vào. Đương nhiên, đạo cụ không thể thêm vào. Một người còn chỉ có thể mang 10 dạng. Nhìn xem thùng nước tại hắn mở ra hầu bao sau biến mất. Lâm Dữu xoay người, dùng đèn pin chiếu hướng hành lang. Nhanh, không biết cái này có thể dùng bao lâu. Nàng nói, nắm chặt thời gian, sang đây xem. Đây là máu sao? Cảnh Thanh Hà nghe vậy giật mình. Vội vàng tới ngồi xuống, tuy nói không sai biệt lắm thích hợp nơi này mùi, nhưng tới gần nơi này dịch nhờn lúc cũng không biết có phải là tâm lý tác dụng. Luôn cảm thấy mùi vị khác thường càng nặng, ngay từ đầu nhìn không lớn ra, có đèn pin chiếu sáng, có thể nhìn ra trên sàn nhà dịch nhờn ở giữa còn có một đạo tinh tế vết tích. Đỏ lên tái đi, giống giọt máu ra, ngoặc kép. Khó mà nói, hắn dầu dĩ nói. Từ cửa thang lầu đến bên kia, Lâm Dữu nhấc khiêng xuống ba. Đi xem một chút đi, hai người trên đường đi đều tại cẩn thận tránh đi trên tường. Trên đất dịch nhờn, cũng may luôn luôn có thể tìm tới nơi đặt chân. Đi tới, Cảnh Thanh Hà càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Bọn chúng phân tán mật độ rõ ràng gia tăng. Phía trước, hắn nhỏ giọng hỏi. Phía trước sẽ không là boss chiến A. có khả năng, hiện tại chạy còn kịp sao? Cảnh Thanh Hà hoài nghi mình cùng lên lầu có phải là phạm hồ đồ? Hắn tại nguyên chỗ do dự một lát, hay là kiên trì đi theo? Lâm Dũ không có quản hắn điểm kia nhỏ xoắn suýt, đèn pin nhỏ lượng điện toàn bộ hao hết, nàng chỉ tới kịp thấy rõ vết máu là tại trước một cánh cửa dừng lại. Nàng ngừng thở, quay đầu ra hiệu người phía sau cũng im lặng, Cảnh Thanh Hà gật đầu thành trống lúc lắc, Lâm Dũ cẩn thận đem cửa đẩy ra một đường nhỏ, bên trong là một phòng không lớn yến hội sành, cái bàn đều bị lộn xộn chồng chất tại một bên. Trống rộng yến thính trung ương đứng thẳng cái bóng người, bên trong đèn cũng không có nhiều sáng, nhưng mấy ngọn đèn chung vào một chỗ dù sao cũng so hành lang mạnh hơn nhiều. Nàng trông thấy người kia bên chân vẽ ở trên đất phức tạp đồ án, rất giống cái ma pháp trận, mà đối phương trên tay cũng dính đầy đồng dạng tinh hồng nhan sắc. Ý thức được đó là cái gì một nháy mắt, Lâm Dũ con ngươi co rụt lại, là máu. Vì cái gì không tiến vào đâu? Nam nhân tiếng nói vang lên, hắn cũng theo đó quay người, một đôi mắt sáng phải dọa người. Đường xa mà đến những khách nhân, xem ra là đã sớm phát hiện bọn hắn. Lâm Dũ cũng không còn che lấp, đẩy ra cửa, ngươi là Lăng Tần, nàng hỏi, thon gầy trên tay nam nhân vết máu còn không có khô. Hắn cười the thé hai tiếng, ngầm thừa nhận vấn đề của nàng. Ngoặc kép, xem ra các ngươi điều tra đến không ít, Lâm Dụ ánh mắt lần nữa quét về phía chân hắn bên cạnh. Vừa rồi không nhìn lầm, quả nhiên không có cái bóng, gặp qua nữ nhân kia sao? Lăng Tần nhìn qua tâm tình không tệ, cũng không để ý ánh mắt của nàng. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, Lâm Dụ, ngoặc kép, gặp qua chẳng qua là cách cánh cửa gặp, còn đem nàng đổ vào bồn tắm lớn thoát nước lỗ. Chúng ta đã từng có một đứa bé, còn chưa biết Lăng Tần vẫn hồi ức nói. Đáng tiếc chết từ trong thai, nàng muốn phục sinh cái kia tử thai. Cho nên tại Eugene đến về sau, chúng ta nhìn thấy hắn mang tới quyển sách kia đều vui vẻ vô cùng, hiến tế. Cỡ nào mỹ diệu từ, chỉ cần hướng thần chỉ hiến tế liền có thể để chúng ta hài tử sống lại, trong mắt của hắn xẹt qua. Vẻ tàn nhẫn, sau đó. Chúng ta cử hành cái kia nghi thức ở trong mắt nàng. Nghi thức là thất bại, bởi vì tại con của chúng ta trên thân thức tỉnh là như thế cái quái vật thuận Lăng Tần ánh mắt. Lâm Dũ rốt cục nhìn thấy từ một cánh cửa khác bên trong lộ ra ngoài là cái gì? Sền sệt đen nhánh xúc tu khoác lên nơi đó, xúc tu bên cạnh mọc lên to lớn miệng, lục sắc dịch nhờn không ngừng mà từ kia trong đó nhỏ xuống ra. Nguyên lai nàng sờ được là cái này. Lăng Tần tựa như một cái chân chính cuồng nhiệt người. Nói liên miên lải nhải truyền đạt tín ngưỡng của mình. Nhưng ta không giống. Hắn say mê nói. Khi ta nhìn thấy nó. Ta liền ý thức được mình trước đó mục đích là cỡ nào nông cạn. Chí cao mẫu thần không cần dạng này thờ phụng nữ nhân kia trở về. Nhưng ta tại nàng hạ thủ trước liền hướng mẫu hồn hiến tế chính ta, Lâm Dũ. Ta hiến tế chính ta vẫn được, Cảnh Thanh Hà nghe được một mặt mộng bức, ngoặc kép, hắn làm sao ai cũng có thể hiến tế, sẽ không câu tiếp theo muốn nói hiến tế chúng ta à. Lăng Tần đột nhiên nhìn sang ánh mắt dọa đến hắn ngậm miệng lại. Ta tỉnh lại, ta còn đứng ở nơi này, Lăng Tần nói, mặc dù không phải chân chính còn sống, nhưng đây là mẫu thần đối ta tán thành, không sai. Ta liền để các ngươi chết được rõ ràng, lần này chỉ cần coi các ngươi là làm công việc thế. Còn có nó tại, chờ sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào, chờ nó tỉnh lại cử hành nghi thức, ta nhất định có thể đạt thành cùng mẫu thần giao lưu. Cảnh Thanh Hạ ở trong lòng tát mình một cái. Hắn cái miệng quạ đen này, 626, Lâm Dũ từ hắn lời nói bên trong kịp phản ứng cái gì? Lẩm bẩm nói, 626, nguyên lai là ý tứ này, không chỉ là nàng bởi vì web page trò chơi mà vào trước là chủ. Trạng vạng tối 6 điểm bắt đầu nháo quỷ 12 giờ. Hay là đến Lăng Tần sẽ tại 6 giờ sáng cử hành nghi thức sinh tồn đếm ngược. Nói một cách khác, muốn thật sự là ở đại sảnh trông coi mới có thể game over. Tại các ngươi trước đó. Ta để Amanda sưu tập nhiều như vậy máu tươi, nhưng vẫn là kém nhiều như vậy, hắn nói. Thẳng đến trong các ngươi một vị bổ sung cái này thiếu. Ngay tại vừa rồi, ta rốt cục hoàn thành cái này triệu hoán trận, Amanda là chỉ cái kia nữ hầu. Lâm Dũ cấp tốc từ hắn trong lời nói bắt lấy trọng điểm Mani, cho nên. Nơi này máu có một phần là Vương Nhan bạn trai nàng. Người vừa mới bôi lên, nàng đi dạo con mắt, xác nhận giống như mà hỏi. Lăng Tần còn mang theo đắc ý. Hắn gật gật đầu, ngoặc kép, Lâm Dũ cùi trỏ đâm một cái cảnh thanh hà. Đồ vật cho ta, ngắn ngủi hợp tác cũng bồi dưỡng được một điểm ăn ý. Cái sau giật mình, trên tay trầm xuống đồng thời. Lâm Dũ xách trụ vách thùng không quan tâm đi về tính sáng rõ địa phương một rồi. Nước mặt văng khắp nơi. Còn chưa khô ráo vết máu bị nước choáng hơn phân nửa. Nước máy còn tại lan tràn. Liên tiếp năm xưa những cái kia vết tích đều bị thấm chút. Tiếu Dung cứng tại Lăng Tần trên mặt. Tốt, kẻ cầm đầu dù bận vẫn ung dung đem thùng nước hướng bên cạnh một đạt. Phủi tay, hiện tại ngươi còn muốn nói điều gì? Tiếp tục đi, hết chương.